bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, 25, đệ 25 chương. Cùng Ôn Giác Vinh lại đi dạo một vòng. Hai người cùng đi ăn cơm chiều liền phản hồi đến vườn trường. Đường ai nấy đi, Diêm Hàn còn phải trở về học tập. Nhan ca, nhân gia hôm nay quá thật sự vui vẻ lạp. Phòng ngủ dưới lầu Ôn Giác Vinh hiển nhiên thực luyến tiếc Diêm Hàn. Vươn mập mạp bàn tay to trưởng hướng Diêm Hàn xua xua tay. Chỉ hận không thể cùng hắn cùng nhau hồi nữ sinh ký túc xá. Nếu là Nhan ca có thể tới Nam Tẩm trụ thì tốt rồi. Trụ não, đừng nghĩ, Diêm ca hiện tại đối bất luận cái gì nam nữ cuộc sống đều phi thường mẫn cảm. Hi hi, ta nói giỡn, kia, cúi chào, Ôn Giác Vinh lại không tha mà nói. Bị hắn như vậy một làm Diêm Hàn đều không được tự nhiên. Làm phi cơ đâu, cùng sinh ly tử biệt dường như, ngoặc kép, bái, Diêm Hàn hướng hắn vẫy vẫy tay. Ngay sau đó vô cùng tiêu sái mà xoay người hướng nữ tẩm thang lầu phương hướng đi. Trường học vì phương tiện quản lý, mỗi cái niên cấp đều thống nhất ở tại một cái lâu nội. Chẳng qua nam sinh trụ trên đỉnh 3 tầng, nữ sinh trụ phía dưới 3 tầng, tiến đại môn nhi về sau nữ sinh hướng hữu đi nam sinh hướng tả đi. Không thuộc về chính mình giới tính cái kia thang lầu đại môn tắc sẽ bị khóa lại. Diêm Hàn dẫm lên thang lầu đặng đặng đặng vài bước liền bò lên trên lầu 3 về tới chính mình ký túc. Xá, giữ cửa khóa kỹ liền đi rửa mặt, sau đó tiếp tục một đầu chui vào học trong biển mặt. Dốc hết sức rong chơi, thứ 5 thứ 6 chính là phân ban khảo thí, để lại cho hắn thời gian không nhiều là money thứ 2 lại là hoàn toàn mới một ngày. Diêm Hàn cố nén buồn ngủ rời giường. Chạy tới nhà ăn tưởng mua hai bánh bao. Sau đó Hảo chạy nhanh đuổi tới phòng học học được nhi tập. Không thành tưởng tiến nhà ăn hắn liền phát hiện có người xem hắn. Còn đối với hắn khe khẽ nói nhỏ. Chỉ trò trò. Này tư thế Diêm Hàn trước kia gặp qua. Liền trước một vòng chuyện này đi. Hắn cùng Lâm Kiến Lộc cùng nhau bị treo ở nặc danh trên diễn đàn thời điểm money. Cho nên này lại là sao? Không công phu nghĩ nhiều, có thời gian này đi chậm trễ hắn đều không bằng ở phòng ngủ ngủ nhiều trong chốc lát đi. Diêm Hàn hiện tại phá lệ quý trọng thời gian, mua xong bánh bao cất bước nhì liền hướng khu dạy học phương hướng chạy. Diêm Hàn chạy đi về sau, vài tên đồng học ghé vào cùng nhau, có người lấy ra di động tới trộm xem xét mắt màn hình. Trong hình đúng là hắn ngày hôm qua ở khiêu vũ cơ thượng hình ảnh. Hình ảnh người trên trường thân đứng thẳng, anh tư táp sảng, có lẽ là bởi vì quay chụp góc độ vấn đề, kiều khóe môi khẽ cười biểu tình thoạt nhìn còn mang theo một loại tà mị. Ảnh chụp thực rõ ràng là chụp hình, chung quanh ánh sáng rất mạnh, chảo sợ có chút mơ hồ, lại một chút không có đem trên ảnh chụp kia trương kinh thế tuyệt diễm khuôn mặt mai một. Là nàng đi, xem ảnh chụp hình như là nàng, ai? Tiểu tỷ tỷ xác thật rất đẹp a, xuyên chúng ta như vậy thổ giáo phục cũng rất đẹp, như vậy công tiểu tỷ tỷ, không được mau đỡ lấy ta, ta muốn cong, một đường ở người ngoài trong ánh mắt vọt vào phòng học. Diêm Hàn phát hiện chính mình đồng học ở hắn xem vào phòng về sau cũng dùng một loại ánh mắt lộ vẻ. Kỳ quái xem hắn có chút không thể hiểu được, bất quá vẫn là buông ghế bắt đầu học tập. Giống loại này bát quái chỉ cần đợi chút Ôn Giác Vinh tới về sau hỏi hắn liền thành. Hắn căn bản không cần cố ý đi hỏi Thamani lời nói là như thế này nói. Bất quá mới vừa ngồi xuống hạ, Diêm Hàn túi quần di động liền chấn một chút. Hắn trộm đạo móc ra tới nhìn, là Lý Hồng Khinh cho hắn phát một cái WeChat. Buổi sáng có rảnh tới ta văn phòng một chuyến. Lý Hồng Khinh văn phòng tự nhiên chính là giáo bệnh viện. Người này làm việc có đôi khi tuy rằng rất ra ngoài người dự kiến. Lại cũng đáng tin cậy. Này vẫn là đối phương lần đầu tiên chủ động kêu hắn. Diêm Hàn biết hắn đây là đích xác có việc nhi. Liền trở về một câu. Đã biết, theo sau liền móc ra sách vở tới học tập. Không biết có phải hay không lúc này muốn hảo hảo học tập quyết tâm sửa đổi lỗi lầm ý nguyện phi. Thường mãnh liệt. Diêm Hàn so trước kia có thể ngồi được, cũng có thể chịu khổ. Ngày hôm qua học tập đến gần rạng sáng mới ngủ, thêm trong ngoài hắn cũng liền ngủ hơn 6 giờ. Lúc này còn vây được thực, người vây lên liền cả người khó chịu. Bất quá hắn đảo cũng có thể nhịn xuống loại này buồn ngủ. Bối tiếng Anh bài khóa bối còn rất đầu nhập, một học khởi tập tới Diêm Hàn nhưng thật ra đem sáng sớm về điểm này tiểu nhạc đệm cấp đã quên. Nhìn thấy Ôn Giác Vinh cũng đã quên hỏi hắn, chờ đến đệ nhị tiết khóa tan học, tới rồi kéo cờ nghi thức thời gian. Diêm Hàn liền tùy tùng chủ nhiệm xin nghỉ hướng giáo bệnh viện đi một chuyến. Kéo cờ nghi thức không có ngoài ý muốn nói toàn giáo sư sinh đều hẳn là tham gia. Bất quá giáo bệnh viện vẫn là phải có trực ban lão sư tọa chấn. Diêm Hàn sờ đến giáo bệnh viện, thấy Lý Hồng Khinh quả nhiên ở bên trong, liền đóng cửa lại hỏi hắn, nói đi, như vậy cấp tìm ta chuyện gì? Đương nhiên là chuyện tốt. Lý Hồng Khinh hôm nay cũng là một bộ văn nhã tuấn tú sắc mặt. Trên mũi thậm chí còn giá một bộ trang trí dùng vô khung mắt kính. Ta kêu ngươi tới là tưởng cho ngươi tuyên bố hạ nhiệm vụ. Che giấu nhiệm vụ, Diêm Hàn cũng tinh thần tỉnh táo. Đúng vậy, Lý Hồng Khinh nói hướng chính mình bàn làm việc trước một dựa. Đêm qua ta đều phải thu thập ngủ, đột nhiên được đến nhắc nhở. Nói ngươi kích phát che giấu nhiệm vụ, ngươi nói ngoạn ý nhi này có trách hay không? Gì, vài giờ chung, đại khái 9 giờ tới chung đi, ngươi 9 giờ liền ngủ. Ngoặc kép, này không phải trọng điểm. Lý Hồng Khinh vẻ mặt xấu hổ mà sửa sang lại một chút chính mình áo blau trắng. Không được đoán mò, ngày hôm qua là cái ngoài ý muốn. Ca ngày thường sống về đêm nhưng phong phú đâu. Diêm Hàn, vẻ mặt vô tội, hắn cũng không nghĩ nhiều cái gì à. Lý Hồng Khinh đã tách ra đề tài thay một bộ thập phần bát quái cổ quái biểu tình hỏi lại hắn. Cho nên đêm qua 9 giờ ngươi đều làm gì? Tối hôm qua 9 giờ, ta gì cũng không làm à, Diêm Hàn càng vô tội. Thời gian kia hắn ở học tập, đúng vậy, cho nên như thế nào liền kích phát che giấu nhiệm vụ? Không đúng, Lý Hồng Khinh bát quái chi hồn thực hiển nhiên còn không có tát. Không đúng không đúng, ngươi thành thật nói cho ta. Hôm qua buổi tối ngươi có phải hay không trộm thấy người nào? Người kia, tỉ như nói họ Lâm. Cái gì Lâm không Lâm? Lão tử ngày hôm qua hồi phòng ngủ liền bắt đầu làm bài tập. Từ 6 giờ học được 12 giờ. Trừ bỏ đi tiểu bên ngoài cũng chưa động quá địa phương. Diêm Hàn không có kiên nhẫn, rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ, mau nói, đừng thừa nước đục thả câu, vậy kỳ quái, ngày hôm qua NPC phụ trợ hệ thống đột nhiên nhắc nhở. Hắn có tân đến nhiệm vụ, nhưng theo lý mà nói loại này che giấu nhiệm vụ kích phát là sẽ đối bọn họ NPC biểu hiện kích phát. Nguyên nhân, nhưng ngày hôm qua cái này không có, bởi vì nhiệm vụ này nơi trốn lộ ra quỷ gì. Hắn còn cố ý hỏi khách phục có phải hay không ra bác. Ngươi không biết, ta hôm qua buổi tối hưng phấn đến độ không ngủ hảo giác. Lý Hồng Khinh chỉ chính mình mắt kính khung phía dưới mắt túi nói. Ngươi nhìn xem nó, này ngươi muốn phụ trách. Diêm Hàn nhưng thật ra mộng bức, như thế nào hắn có che giấu nhiệm vụ đem Lý Hồng Khinh cấp hưng phấn thành như vậy. Mắt thấy Lý Hồng Khinh lại đau lòng mà chiếu gương đi quan sát chính mình kia hai điều mắt túi. Diêm Hàn không thể không ra tiếng nhắc nhở. Ngoặc kép, ngươi còn chưa nói rốt cuộc là cái gì quỷ dị nhiệm vụ, Lý Hồng Khinh sờ sờ cằm. Diêm Hàn trước mắt ngay sau đó dần hiện ra một mảnh quầng sáng. Nhiệm vụ số hiệu, 120, nhiệm vụ tên, 21 thiên kiều mỹ kế hoạch, toàn xưng. Nhân vật sắm vai chi 21 thiên kiều mỹ nhân sắm vai kế hoạch. Nhiệm vụ yêu cầu, trước mắt tiêu nhân vật trước mặt sắm vai một người kiều mỹ nhân. Bày ra thiên kiều bá mỹ dáng vẻ, hoặc phong tình vạn trùng, hoặc chim nhỏ nép vào người. Mục tiêu nhân vật nơi trường hợp không bại lộ bất luận cái gì thô bỉ. Thô giáp, bất nhã một mặt, Diêm Hàn, xem phía trước thời điểm Diêm Hàn biểu tình là... Chờ nhìn đến mặt sau hắn biểu tình liền biến thành, bởi vì quầng sáng mặt sau còn viết, Mục tiêu nhân vật, Lộc Trạch Cao Trung hiện một năm nhất ban đồng học, Lâm Kiến Lộc, gì ngoạn ý nhi, không phải, Diêm Hàn lúc này là trực tiếp ngốc bức, Tiểu Ngũ, ngươi lăn ra đây cho ta, tới rồi, hoa hoa âm hưởng khởi, Tiểu Ngũ lắc mình biến hóa, manh muội từ trên trời giáng xuống, chuyện gì a chủ nhân, ngươi nói một chút, này tình huống như thế nào, này mẹ nó tính cái gì nhiệm vụ. Cái gì thiên kiều bá mị, phong tình vạn trùng, con mẹ nó chim nhỏ nép vào người, sẽ không sợ lão tử trực tiếp cho hắn dựa đổ đè nặng hắn. Nhưng này không phải trọng điểm, các ngươi hệ thống là chuyện như thế nào? Như thế nào tuyên bố cái nhiệm vụ còn cùng Lâm Kiến Lộc có quan hệ? Chẳng lẽ hắn cũng là các ngươi NPC? Ngươi nói cái này mục tiêu nhân vật là ai không tốt? Cố tình là người này. Đến nay mới thôi tưởng tượng đến đối phương cái loại này trầm mặc mà tự hỏi bộ dáng Diêm Hàn còn. Cảm thấy tâm run run đâu. Em, Tiểu Ngũ phát ra một trận đang ở tự hỏi xxx thanh. 3 giây đồng hồ sau trả lời. Bên này cho ngài xác minh qua Nga. Nhiệm vụ không có sai. Lâm Kiến Lộc, cũng không phải chúng ta bên trong công nhân. Kia vì cái gì nhiệm vụ cùng hắn có quan hệ. Vì sao muốn lão tử chim nhỏ y hắn? Này Tiểu Ngũ cũng không biết, mỗi một cái che giấu nhiệm vụ kích phát khẳng định là có lý do. So với chất vấn Tiểu Ngũ ký chủ không bằng ngẫm lại ngươi ở bên ngoài đều đã làm cái gì chuyện tốt. Hừ, hoa hoa âm lộ ra một tia ủy khuất, nói nữa nhân gia chỉ là phụ trợ hệ thống, nhiệm vụ này lại không phải nhân gia tuyên bố hừ. Diêm Hàn, không phải sao? Hai ngươi còn không phải một cái bộ môn, thực rõ ràng không phải, ăn mặc váy ngắn manh muội đĩnh đĩnh ngực, xem ngoại hình liền biết rồi. Bất quá như thế nhắc nhở hắn, Diêm Hàn quay đầu hỏi Lý Hồng Khinh, ngươi nên sẽ không trùng hợp biết vì sao cái này mục tiêu nhân vật là Lâm Kiến Lộc đi. Ta như thế nào sẽ biết, Lý Hồng Khinh ngữ khí cũng lộ ra vô tội, ta nếu là biết ta có thể hỏi ngươi, ngươi không biết. Diêm Hàn hừ cười một tiếng, đi bước một hướng Lý Hồng Khinh phương hướng tới gần, nhưng ta như thế nào tổng cảm thấy các ngươi hai cái chi gian có cái gì kỳ quái giao dịch đâu. A, Lý Hồng Khinh há to miệng, có điểm há hốc mồm, ngươi đừng nói bừa a. Tuy rằng ta là cái gai, hắn cũng là cái tiểu soái ca, nhưng sư sinh tình yêu tiết thực nghiêm trọng đát. Diêm Hàn, ta nhớ rõ ngày đầu tiên ta tới ngươi này thượng WC thời điểm còn ở toilet thấy Lâm Kiến Lộc. Rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn, hắn thế nào cũng phải tới ngươi nơi này thượng WC làm gì? Hắc nha liền chuyện này a, Lý Hồng Khinh giống như rốt cuộc minh bạch. Vậy ngươi là hiểu lầm, ngày đó Lâm Kiến Lộc tới là tìm ta xem bệnh, hắn có thói ở sạch. Cái kia thuộc về tâm lý học phạm trù, là cố ý tới tìm ta cố vấn. Diêm Hàn khiếp sợ, ngươi không phải bác sĩ khoa ngoại. Khụ khụ, nội khoa, ta là nội khoa, Lý Hồng Khinh sửa đúng hắn. Ta phụ tu tâm lý sao? Đều nói cho ngươi đừng xem thường ta. Ca là có chứng nhi ta cùng ngươi nói, Diêm Hàn vẫn là cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn lại hỏi Lý Hồng Khinh. Ngươi hoài nghi có bác không phải còn hỏi nội cái gì khách phục sao? Đối phương nói như thế nào? Khách phục nói không thành vấn đề. Nhiệm vụ này tuyên bố là bởi vì có người kích phát nó. Là chỉ cần kích phát liền sẽ bị hệ thống tự động tuyên bố cơ mật hình che giấu nhiệm vụ. Cụ thể nguyên nhân còn phải từ ngươi nơi này tìm ni bằng không ta có thể như vậy hưng phấn sao? Ta còn tưởng rằng hai ngươi có cái gì không muốn người biết. Cái gì không muốn người biết. Ngoặc kép, không có gì, gì cũng không có, bị Diêm Hàn hung ác ánh mắt thoáng nhìn. Lý Hồng Khinh liền minh bạch là chính mình suy nghĩ nhiều. Lại không dám suy nghĩ. Hắn tổng cảm thấy chỉ cần chính mình một lên tiếng liền sẽ bị đánh. Chẳng qua đột nhiên tới một cái cốt kiểu mỹ nhân thiết nhiệm vụ. Còn có riêng đối tượng, này có thể không cho người nghĩ nhiều sao? Ngẫm lại thật là, nhẹ nhàng ủy khuất, xem Lý Hồng Khinh phản ứng tựa hồ không có gì khả nghi chỗ. Diêm Hàn nhẫn nại tính tình tiếp tục đem trên quầng sáng tự xem xong. Nhiệm vụ khen thưởng, Tùy cơ bảo dương một cái. Chú, yêu cầu trước mắt tiêu nhân vật trước mặt sắm vai duy trì thiên kiều bá mị mỹ nhân hình tượng 21. Thiên, óc tắc coi là nhiệm vụ thất bại. Nếu thất bại, ký chủ nhưng lựa chọn một lần nữa bắt đầu này nhiệm vụ. Thời gian một lần nữa tính toán. Sao óc, out character, chỉ nhân vật sắm vai trung thoát ly sở sắm vai chi nhân vật. Cho nên nhiệm vụ này thất bại còn có thể một lần nữa làm. Diêm Hàn hỏi, xem mặt chữ nhi thượng ý tứ. Đúng vậy, Lý Hồng Khinh đáp, à, kia còn có thể tiếp thu. Muốn thật là đến ở một người trước mặt diễn 21 thiên diễn. Một khi bại lộ nguyên hình liền coi là nhiệm vụ thất bại nói. Kia hắn nhưng làm không được, không bằng trực tiếp từ bỏ. Quá tra tấn người, nhưng nếu có thể lặp lại làm nói. Nhiệm vụ này vẫn là man hấp dẫn người. Thượng một lần tùy cơ bảo dương khai ra tới cái phát sóng trực tiếp hệ thống. Tuy rằng hiện tại còn không có cái gì khởi sắc, nhưng ít ra hắn dựa vào phát sóng trực tiếp còn kiếm được một chút tiền. Hơn nữa chính như tiểu ngũ theo như lời, phát sóng trực tiếp hệ thống thượng khóa kiện đều phi thường chân quý. Có chút so khóa thượng lão sư giảng giải còn muốn đơn giản dễ hiểu. Hắn phát sóng trực tiếp thời điểm học tập cũng đặc biệt có động lực. Cho nên Diêm Hàn vẫn là thực xem trọng cái này tùy cơ bảo dương bảo bối. Cũng không tưởng dễ dàng từ bỏ. Cũng may, hắn cùng Lâm Kiến Lộc không có gì quan hệ. Cũng không cần mỗi ngày gặp mặt, nhìn không thấy hắn thời điểm chính mình nên sao mà còn sao mà. Vẫn là cái kia vang dội hảo hắn a. Ngẫm lại 21 thiên cũng bất quá 3 cái cuối tuần mà thôi. Bào trừ thứ bảy chủ nhật 2 ngày tuyệt đối thấy không mặt. Cũng chỉ thừa 15 thiên. 15 thiên thời gian nội Diêm Hàn không cam đoan chính mình sẽ không bại lộ. Nhưng nhiệm vụ này có thể tùy thời khởi động lại. Thật sự không được hắn có thể lựa chọn ở nghỉ hè. Hoàn toàn sẽ không gặp được Lâm Kiến Lộc thời điểm một lần nữa làm. Sau đó thoải mái dễ chịu an an ổn ổn mà hoàn thành nhiệm vụ. Tóm lại cái này bảo dương hắn là lấy định rồi. Nhiệm vụ có thể từ giờ trở đi sao? Có thể, lúc này là tiểu ngũ trả lời. Kia còn chờ gì? Chạy nhanh, hiện tại liền bắt đầu. Được chưa đều trước thử Simonser cũng không biết có phải hay không bởi vì có nhiệm vụ trong. Người, Diêm Hàn tổng kết từ giờ khắc này bắt đầu, nhìn không thấy Lâm Kiến Lộc mỗi một giây với hắn mà nói đều đặc biệt chân quý. Hắn có thể tận tình mà thả bay tự mình. Thả bay tự mình bước đầu tiên chính là trước giải phao nước tiểu giải phóng một chút bàng quang. Hắn này nửa nhi buổi sáng còn không có đi tiểu. Phóng thích tự mình thời điểm Diêm Hàn đem toàn bộ nhiệm vụ đều nghĩ nghĩ. Hắn hiện tại ở trường học hình tượng liền rất mỹ. Cho nên, mỹ nhân, đã làm được. Không cần cố ý nghiên cứu. Còn là có một chút nhi bị hắn xem nhẹ chi tiết. Hắn hỏi tiểu ngũ, các ngươi làm ta giả cái kia là gì hình dáng? Có hay không cái tham khảo? Như thế nào làm mới có thể sắm vai một người đủ tư cách? Kiều mỹ mỹ nhân. Tha thứ hắn, mặt sau 4 chữ hắn chỉ là nói ra liền nổi da gà. Kiều mị mỹ nhân khí chất là yêu cầu rất dài một đoạn thời gian mưa dầm thấm đất cùng định hướng. Huấn luyện, ngươi, cũng đừng trông cậy vào. Lâm thời ôm một cái chân Phật còn kém không nhiều lắm ăn đi. Vì nhiệm vụ, Diêm Hàn nén giận, vậy ngươi nói, như thế nào ôm, kiều mị, kiều cùng, mị đều rất quan trọng. Đầu tiên không bạo thô khẩu không vung lên nắm tay đánh người biểu tình không như vậy. Hung thần ác sát là cơ bản nhất. Đến nỗi mị, ai nha, thực dễ dàng. Chẳng lẽ ngươi không có gặp qua cái loại này lời nói cử chỉ đều nũng nịu. Lại nhiệt tình như lửa. Gọi người khác thời điểm đều là ngọt thân thiết khả nhân. Mắng thô tục đánh người đều tự mang một loại phong tình người. Cái này hình như là gặp qua đi. Rốt cuộc Diêm ca cũng coi như là xã hội lịch duyệt phong phú. Hắn gặp qua người vẫn là rất nhiều. Diêm Hàn phóng không đầu óc suy nghĩ. Ngày thường lời nói cử chỉ nũng nịu. Lại nhiệt tình như lửa. Kêu hắn thời điểm đều ngọt kia kêu một cái thân thiện. Ôn Giác Vinh, bên này rõ ràng nghiên cứu mỹ nhân. không biết như thế nào trong đầu liền toát ra Ôn Giác Vinh kia trương cười tủm tỉm đại mặt. Cùng lúc đó đại não lại tự động giả thiết một chút nếu chính mình muốn học hắn. Muốn chiếu hắn cái kia phương hướng đi phát triển. Diêm Hàn sinh sôi run lập cập, liền mới vừa giải quyết xong sinh lý vấn đề. Còn lỏa lộ ở bên ngoài tiểu Diêm Hàn đều đi theo run lên. Tác giả có lời muốn nói. Ôn Giác Vinh, ngươi chán ghét, xấu xa, không được học nhân gia. Tà ác tác giả. Chính thức đánh yểm trợ phía trước ta không cho phép Diêm ca không trước biểu diễn một đoạn. Hi hi hi bởi vì muốn thượng bảng cho nên hôm nay trước tiên càng. Ban ngày không càng, ngày mai xem tình huống càng. Nhất muộn hậu thiên bắt đầu bổ phía trước thiếu tam chương tương đương liền càng 7 chương bao lì xì đều. Trừ xong là, bình quân mỗi chương trừ 80 đến 100 như vậy. Có chương tiểu thiên sứ nhóm quá đáng yêu cũng toàn bộ đều đã phát. Bởi vì trong túi ngượng ngùng cho nên không thể chương chương đều toàn phát. Muốn hỏi hạ nhập V này 24 giờ bình luận có một cái bao lì xì cũng chưa thu được bảo bảo sao. Có lời nói này chương nhắn lại ta lại phát lại bổ sung cho ngươi. Tuy rằng rất nhỏ lạp, bất quá hy vọng mỗi người đều có thể thu được một chút tiểu tình yêu bằng không bằng thật sự phi thường cảm tạ. Tiểu thiên sứ nhóm thích duy trì, ấn cái moa moa, chờ ta dưỡng dưỡng túi tiền lại tiếp tục chiều hì hì hì. Cảm tạ Khương Dục Dục x22, Xuân Ấm Hoa Nhị, Mân Thất x80, Nhật Nhị x5, Triều Điền Trử, Khanh Trà, Vân Ảnh, Xanh Ngã, là 00 dầm x6. Bạo Hào Lão Bà Đại Nhân x20, Lô Vê Bài Khôn, Hương Nhị x10, Tôm Tích x6, Xét Quất x2, Bình Chân Như Vậy x10, Ai Giao Ý x6, Ta Bế Nam Lâu Xem Đạo Thư x3, A Ý x11, Dứa Bô Lóc 2, Triều Ca, x4, Diêu Hâu Hoài Y, Thanh Thanh Khóc x100, Thiếu Niên Cùng Trước Xâm x20, Tịnh An x20. Dương Liễu Phong x40, Một Giới Họa Sư x4, Học Tập Sử Ta Vui Sướng x28, Mộng Không Xa, Hôm Nay Cũng Ái Lục Cốc Tiểu Thiên Sư x10, Đường Hồ Lộ x20, Tuần Trắng Lan Tím, Sky, Hoa Hoa Dữ Dội Nhiều x6, Sơ Mi Trắng x10, Nhân Gian Sát Mao Khách Tam Lộc, Giản Hỏi x3, Ta Chính Là Muốn Liếm x10, Nho Nhỏ Phương, Y Tây x20. Vĩnh Hằng Khế Ước x136, Dên, Tam Hoa Quả Mận x20, Tân Quên Ngân, Lần Không Lung x5, Lão Viên Kêu Ngươi Học Tập Đâu Tương Đương x6, Tam Đều x9, Hàng Cốc Phu Nhân x12, Người Qua Đường Nhâm x5, Cổ Nguyệt Thiên, Minh 10, Đông Lê Đem Rượu Hoàng Hôn Sau, A Phỉ x2, Lãng Cá Viên x5, Nói Tốt Quân Tử Đầu x10, Mơ Hồ x5. Vũ Lạc Sinh Sản x10 Dinh Dưỡng Dịch Cảm Tạ Tưới. Số liệu hết hạn với 22 khi. Hết chương.